Chương 1212, biến hóa nhân sinh năm. Cái hộp nhỏ đồ vật bên trong là một cái tay vẽ bản đồ. Trên bản đồ này mặt dấu hiệu trọng điểm chính là tiết mục khách quý muốn chỗ ở, tổng cộng 3 bộ phòng ở, phòng đều là trong ngoài phòng xếp. Chỉ cần dựa theo bản đồ tìm đến phòng ốc sở tại địa, tới trước người liền có thể lựa chọn và ở tốt nhất trong phòng. Văn Nhân song song cùng Tập Xương tìm đến chỗ ở thì mới phát hiện cái này 3 bộ phòng ở giữa khác biệt còn rất lớn. Tốt nhất một bộ là mang theo một cái tiểu hoa viên độc lập tiểu viện, phòng cũng đại, tiếp theo là một cái độc lập phòng, không có sân, cũng không nhỏ. Kém nhất là một cái vừa không có sân, phòng cũng không đủ lớn phòng, cái này rất rõ ràng, là dựa theo ai trước ở hảo phòng ốc tiêu chuẩn an bài. Duẫn song song cùng Tập Xương trực tiếp vào ở tốt nhất cái kia có tiểu viện phòng, cái tiểu viện này từ bên trong có một cái nho nhỏ đất trồng rau, gieo trồng rất nhiều lá xanh rau dưa. Chứ ở người địa phương, còn có một cái lò đất, hoàn toàn mới nồi nia xong chảo những vật này phẩm, một túi nhỏ từ gạo, 5 cân trang, một túi nhỏ từ mặt, cũng là 5 cân trang. Này đó bột gạo cùng bên ngoài trong tiểu viện đất trồng rau chính là đệ nhất lấy đến chiếc hộp tiểu tổ phần thưởng, thứ hai lấy đến chiếc hộp tiểu tổ cũng chỉ có một túi gạo, đệ tam lấy đến chiếc hộp cũng chỉ có 2 cân gạo. Cách mặt khác hai tổ khổ làm chế tác thang nhân hoàn thành nhiệm vụ còn sớm. Bọn họ bên này trước tiên quá nhiều hoàn thành nhiệm vụ mới còn không có hạ đạt, trong lúc nhất thời đến không biết muốn làm gì. Bất quá Văn Nhân song song nghĩ ngợi, quyết định trước tiên làm cơm chiều, cỏ này nguyên trên có thực nhiều sông nhỏ bộ, cái này địa phương phong cảnh như vậy tốt, còn không có nhận đến ô nhiễm, bên trong khẳng định có cá. Văn Nhân song song liền cầm một chậu, thẳng đến bên ngoài lúc trước nhìn đến, gần nhất một con suối nhỏ vị trí đi qua. Tập Xương toàn bộ hành trình mong vòng mặt đi theo Văn Nhân song song đi, hắn nhìn Văn Nhân song song đi đến bờ sông, sau đó trực tiếp cởi giày triệt tay áo vén ống quần trực tiếp hạ hà bắt cá, cũng đi theo học theo xuống sông. Nhìn Tập Xương không có đứng ở một bên xem náo nhiệt, Văn Nhân song song từ lúc tham gia tiết mục bắt đầu, nghĩ mình bị toàn bộ hành trình cùng quay, chụp lén không hề riêng tư khó chịu liền nhỏ chút. Cái này hà không sâu, phải nói rất cạn, nhưng mà bên trong thật là có thực nhiều loại cá. Đều là một trưởng lớn nhỏ nhiều nhất nửa cân tả hữu lớn nhỏ cá, Văn Nhân song song tiểu không bát, đơn bắt 7-8 điều đại. Bất quá Tập Xương liền không Văn Nhân song song cái này may mắn, hắn mím môi, nhìn chằm chằm trong nước nhàn nhã dường như khiêu khích cá nửa ngày đột nhiên xuống tay, kết quả lại không có bắt lấy, mắt thấy kia cá quẩy đuôi chạy ra ngoài. Càng là bắt không được càng là không cam lòng, chờ Văn Nhân song song đều bắt xong cá, Tập Xương còn mím môi cùng trong sông cá phân cao thấp. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Văn Nhân song song nhìn buồn cười, đi qua chỉ điểm nói, ngươi bắt cá thời điểm, góc độ nghị sai rồi, ngươi trực tiếp chạy cá đi bắt là bắt không được, mặt nước chiết xạ kia cá vị trí cùng ngươi nhìn bằng mắt thường đến cũng không cùng. Với lúc một cái tiểu ngư xuất hiện ở trong nước, Văn Nhân song song đưa tay đi bắt, lại cách kia cá vị trí có đôi chút khác biệt, kia cá chấn kinh chạy trốn, lại một đầu đâm vào Văn Nhân song song trong tay, bị bắt đi lên. Tập Xương ánh mắt lập tức sáng, dựa theo Văn Nhân song song phương pháp, thử bắt vài lần, rốt cuộc cũng trộm được một cái, sau đó Tập Xương thật giống như tìm được cực tốt cho chơi, trầm mê bắt cá không thể tự kiềm chế. Văn Nhân song song nhìn Tập Xương bắt cá bắt cao hứng, liền xách trong tay mình cá, đổi cái bờ sông nhỏ ngồi xuống, cầm ra trước tiên chuẩn bị xong tiểu đao, bắt đầu thanh lý này đó với lên đến cá. Tập Xương với lên đến cá từ từ nhiều lên. Văn Nhân song song liền đem mình đại lấy tới dọn dẹp, cái tiểu ném về trong sông. Mang theo cá lúc trở về, Văn Nhân song song còn cầm cá, đi những thôn dân khác chỗ ở, cùng nhân đổi nhóm lửa tuổi cùng dầu muối tương giấm những vật này phẩm. Cuối cùng một buồn lớn cá, chỉ còn lại tứ điều tiểu ngư, phía sau Tập Xương có một bó củi lớn, ôm các loại gia vị, đi theo cầm cá Văn Nhân song song về tới nơi ở sau đó Tập Xương lại bị Văn Nhân song song chỉ huy nhóm lửa. Không biết có phải hay không là đời này chính mình vẫn lạnh mặt, thoạt nhìn rất không tốt bắt nạt nguyên nhân, Tập Xương đến là không cùng đời trước giống nhau chuyên môn cùng bản thân đối nghịch, đối nàng nói cũng đều nghe. Quyết định trước tiên làm cơm chiều, cỏ này nguyên trên có thực nhiều sông nhỏ bộ, cái này địa phương phong cảnh như vậy tốt, còn không có nhận đến ô nhiễm, bên trong khẳng định có cá. Văn Nhân song song liền cầm một chậu, thẳng đến bên ngoài lúc trước nhìn đến, gần nhất một con suối nhỏ vị trí đi qua. Tập Xương toàn bộ hành trình mong vòng mặt đi theo Văn Nhân song song đi, hắn nhìn Văn Nhân song song đi đến bờ sông, sau đó trực tiếp cởi giày triệt tay áo vén ống quần trực tiếp hạ hà bắt cá,